sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 12, góc truyện audio.com. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu, kỳ thật Lạc Duẫn Trần đối với Quý Quy Hàn có một chút sợ. Hoặc là không chỉ một chút, ở trong đầu hắn, Quý Quy Hàn chính là vai ác không hơn không kém, máu lạnh vô tình còn có điểm tính chó, dù sao thì cần cách xa đến càng xa càng tốt. Nhất quan trọng là hắn luôn cảm thấy Quý Quy Hàn căn bản chỉ thèm thân thể mình. Cần nói cái gì ngươi nói đi. Lạc Duẫn Trần vừa mới dứt lời, truyền tống trận liền xuất hiện một người, tuy rằng mặt không quen nhưng đại khái là đệ tử Linh Kiếm Phong. Quả nhiên, người nọ thấy Lạc Duẫn Trần sau hơi sừng sốt, ngay sau đó khom lưng vái chào, sư tôn. Ngoặc kép, tuy rằng người ta thái độ cung kính nghiêm túc thậm chí còn mang theo sùng bái, cả khuôn mặt vui sướng in chữ, ra cửa đụng phải thần tượng đang đứng nói chuyện cùng người khác, nhưng để Lạc Duẫn Trần hình dung trường hợp hiện tại có khả năng càng giống, ra cửa WC phát hiện thần tượng từ ta bên gian bên cạnh ra tới, hơn nữa bên trong còn có một người khác, bởi vì hắn thật sự cảm thấy thực xấu hổ. Tuy rằng loại khả năng xấu hổ này còn cộng thêm với việc quan hệ của mình cùng Quý Quy Hàn, hai chữ, đã ngủ, làm cho quan hệ giữa bọn họ trở nên không hề thuần tịnh, có đôi khi còn có điểm giống yêu đương vụng trộm, nhưng cũng không kích thích như vậy. Cuối cùng Lạc Duẫn Trần chỉ là nghiêng mặt nhìn đệ tử ân, một tiếng, hắn còn ở trong lòng lo lắng có thể quá mức lạnh nhạt hay không, tên đệ tử kia đã vui vui vẻ vẻ mà đi xa, toàn bộ bóng dáng đều tràn ngập vui sướng vì thần tượng nói chuyện cùng ta. Quý Quy Hàn hình như đã quen với trường hợp như vậy, nhìn thoáng qua tên đệ tử kia sau liền đem ánh mắt thả lại trên người Lạc Duẫn Trần, tay vuốt tóc mai của hắn, khẽ cười nói. Sư tôn thật sự muốn ở chỗ này nói. Ngoặc kép, hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần liền hiểu à có ý tứ gì, ở trong lòng âm thầm mắng hắn vài tiếng mới gật đầu, hỏi. Người muốn đi nào, ngoặc kép, không bằng, đến phòng người. Không, Lạc Duẫn Trần cự tuyệt. Vậy đến phòng con, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, vẫn là, đến phòng ta đi. Lạc Duẫn Trần nói rồi thở dài một hơi, hắn thật muốn đổi chỗ khác để nói chuyện, mấu chốt là hắn, căn bản không biết đường A. Xem Lạc Duẫn Trần thở dài vẻ mặt khổ đại cừu thâm mà đuổi kịp chính mình, Quý Quy Hàn liền cảm thấy buồn cười, nhưng không có việc gì không biểu lộ ra tới, chỉ là thả chậm bước chân tận lực cùng y đồng hành, để nhìn càng rõ gương mặt y. Xem ra sư tôn thật sự thực chán ghét cùng con đi cùng đường. Ngoặc kép, còn tốt, Lạc Duẫn Trần nhịn không được lại thở dài, trong miệng lẩm bẩm ta chính là không muốn đứng cùng ngươi một chỗ. Hắn nói như vậy Quý Quy Hàn không chỉ có không bực ngược lại nở nụ cười. Trước kia cũng không thấy sư tôn nói trắng ra như thế. Ngoặc kép, bây giờ không tốt sao? Lạc Duẫn Trần nói, loanh quanh lòng vòng không mệt sao? Ngoặc kép, Quý Quy Hàn nghe vậy không nói nữa, chỉ là giống như mới vừa rồi cùng Lạc Duẫn Trần chậm rãi đi tới, thẳng đến khi tới trước phòng y, mới lui lại sau mấy bước. Quy Thanh, nhìn người đến đứng ở cửa Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, có việc. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh kỳ quái mà liếc mắt một cái nhìn Quý Quy Hàn lúc này mới hướng Lạc Duẫn Trần hành lễ. Ta tới lãnh phạt, ngoặc kép, phạt, ngươi làm sai chuyện gì? Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, lúc này mới hiểu hắn nói chính là cái gì, xua xua. Góc truyện audio.com, tay nói, ngươi cũng không sai, trở về đi, ngoặc kép, nhưng, trở về đi, Lạc Duẫn Trần lại hướng hắn xua xua tay, loại này việc nhỏ, không cần phải có nề nếp như vậy. Ngoặc kép, hắn nói xong hai người đều là kỳ quái mà nhìn về phía hắn, nhìn đến mức Lạc Duẫn Trần không thể hiểu được hỏi. Làm sao vậy, ngoặc kép, không, Vũ Quy Thanh hơi nhấp khởi miệng, lại hướng Lạc Duẫn Trần hành lễ sau đó mới cất bước xuống cầu thang, khi đi qua bên cạnh Quý Quy Hàn chợt ngừng lại, nhỏ giọng nói, một hồi tới trong phòng ta. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn nghe vậy hơi nhíu mày, như thế nào, ngoặc kép, có việc cùng ngươi nói. Vũ Quy Thanh nói dừng một chút, lại bổ sung nói, bốn người chúng ta. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn lập tức liền minh bạch ân, một tiếng sau mới đổi kịp bước chân Lạc Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần đối với phòng mình kỳ thật còn không quen thuộc, đối với thói quen nguyên thân cũng không hiểu biết, đẩy cửa tiến vào sau theo thói quen trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn, ngay sau đó nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái. Ngồi, hắn nói xong thấy Quý Quy Hàn vẻ mặt kỳ quái, bộ dáng nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, sư tôn trước kia, đều nói chuyện với con trước giá sách. Ngoặc kép, hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần theo bản năng liền nhìn về phía giá sách bên kia hắn đã đi qua, chỉ là một giá sách tối nghĩa khó hiểu khiến hắn không xem nữa, sau đó liền không đi xem lại, theo lời Quý Quy Hàn nói như vậy nguyên thân còn rất chăm chỉ hiếu học, gặp người khác cũng đứng ở giá sách kia. Tưởng tượng như vậy hắn lại cảm thấy Quý Quy Hàn đang lừa hắn, liền quay lại mắt đi tinh tế mà đánh giá thần sắc Quý Quy Hàn, hai người đối diện một lát sau vẫn là hắn thua trước, bị thần sắc đứng đắn của Quý Quy Hàn thuyết phục, ho khan một tiếng sau giải thích nói. Ngẫu nhiên cũng sẽ hứng khởi đến bên này, trước kia cũng không phải chưa từng ngồi đây. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn lắc đầu. chưa bao giờ ngồi, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, ta đây không muốn qua đó không được à? Lạc Duẫn Trần khó chịu, ta liền thích tại đây, có việc ngươi nói đi. Ngoặc kép, hắn nói như vậy Quý Quy Hàn nhịn không được suy, một tiếng bật cười, Lạc Duẫn Trần nghe không ra hắn là đang cười cái gì, chỉ có thể chịu đựng một nhịn xuống mở thuộc tính nhẫn nại hỏi. Cười cái gì, ngoặc kép, Quý Quy Hàn không trả lời câu hỏi của Lạc Duẫn Trần, nhưng cười đến lợi hại hơn, bả vai rung lên cả người đều ngồi xổm xuống dưới, khi Lạc Duẫn Trần cho rằng cười hắn muốn đau xốc hông, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thu tiếng cười gương mặt chỉ còn nụ cười nghiền ngay cả thanh âm cũng lây ý cười. Người rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, mày hơi hơi nhăn lại tới. Người đang nói cái gì? Ngoặc kép, Quý Quy Hàn một bàn tay chỉ mình, rất có hứng thú mà nhìn Lạc Duẫn Trần, lại không hỏi tiếp chuyện này, mà hỏi. Ngươi đem những chuyện đã làm với ta nói với trưởng môn sư bá. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần có điểm không thấy được ý tứ hắn, không dám đáp, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Ngày đó ngươi bỗng nhiên chủ động như vậy, Quý Quy Hàn chậm gì gì nói, ánh mắt vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng thần sắc Lạc Duẫn Trần, nhìn đến khi mặt y đỏ lên mới cười khẽ, mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi bị tác dụng của thuốc, sau đó lại nghĩ lại tổng cảm thấy nơi nào đó không đúng. Ngoặc kép, có cái gì không đúng? Ngoặc kép, dùng kim đan đem dược tính bài rớt loại này chuyện rất đơn giản, ngay cả ta cũng làm được. Ngoặc kép, góc chuyện audio.com, Quý Quy Hàn cười nói, bằng không ta cũng không cần mất công như vậy, sư tôn nói, đúng không? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần há miệng thở dốc phát hiện chính mình giống như không có biện pháp phản bác liền lại nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Đổi thành trước kia, sư tôn hẳn là đã sớm đem chuyện này nói cho trưởng môn sư bá, sau đó đem ta trục xuất sư môn đi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy hơi hơi nhấp miệng, như cũ là trầm mặc chuyện này Quý Quy Hàn nhưng thật ra đoán được rất đúng. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay là đi cáo trạng, Quý Quy Hàn nói, hơn nữa xem ra người cảm thấy kỳ quái không chỉ có ta. Ngoặc kép, hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mới nhớ tới mới vừa rồi Vũ Quy Thanh đi đến bên người Quý Quy Hàn nói nhỏ, hóa ra chính là vì việc này. Lạc Duẫn Trần hiện tại bỗng nhiên có điểm nhớ Bạch Phượng Hoàn, tuy rằng hắn cũng không thực nỗ lực giả dạng nhưng là mới đó đã bị phát hiện thật sự là khổ ải nhận gian. Sư tôn, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái nhìn Quý Quy Hàn, phát hiện hắn cười nhẹ mà nhìn chính mình, vẻ mặt xem náo nhiệt kia không khỏi tức giận, liền nói, ngươi hiểu biết về ta như vậy, không phải từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía ta tới đi. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trả lời, xách một tiếng. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ngoặc kép, xem trên mặt hắn giấu cũng giấu không được chán ghét, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên ý thức được hắn là thật sự chán ghét chính mình, chán ghét đến mức nhìn chằm chằm chính mình, nhất cử nhất động, hy vọng xấu xa rằng chính mình sẽ té ngã ở địa phương nào. Tưởng tượng như vậy Lạc Duẫn Trần đều nhịn không được hướng về phía Quý Quy Hàn phát ra chút thở than khó nói hết. Quý Quy Hàn vừa nghe mặt đều đen, đứng lên đi phía trước vượt một bước rũ con ngươi nhìn Lạc Duẫn Trần. Hắn ước chừng muốn cho Lạc Duẫn Trần một chút cảm giác áp bách lại khiến thần kinh Lạc Duẫn Trần thay đổi, khẩn trương có một chút cảm giác áp bách lại không có mấy, thậm chí y còn có nhàn tâm đi tự hỏi hương vị trên người Quý Quy Hàn. Đó là một loại hương vị rất khó hình dung, mùi hương tinh dầu cỏ cây trộn lẫn một chút hoa quả thơm ngọt khó có thể phát hiện, một chút liền đem ký ức Lạc Duẫn Trần lôi trở lại đêm đó, khi Quý Quy Hàn ở trên người hắn động tác hương vị kia liền luôn ở chóp mũi hắn quanh quẩn không đi, mãnh liệt tràn ngập không chút che giấu hơi thở tình dục ái muội, cùng thanh âm nhiệt khí ở bên tai kêu gọi tên hắn cùng nhau, một lần lại một lần hướng đến nơi càng sâu. Lạc Duẫn Trần phát tao đến mặt đều đỏ, quay đầu đi không nhìn hắn. Sư tôn, Quý Quy Hàn cong hạ thân, cả khuôn mặt hình như dán bên mặt Lạc Duẫn Trần, như thế nào không nói. Ngoặc kép, người muốn cho con cái gì, Lạc Duẫn Trần hơi hơi lui ra sau một chút tránh đánh mắt Quý Quy Hàn, sư huynh cũng chưa kiểm tra ra vấn đề, ngươi hai ba câu muốn nói cái gì. Ngoặc kép, vậy ngươi chuẩn bị giả thích với sư huynh đệ khác thế nào? Quý Quy Hàn nói, sư tôn sẽ không sợ ta hiện tại đi gặp bọn họ, nói bậy sao? Ngoặc kép, tùy ngươi, Lạc Duẫn Trần nói, bọn họ sẽ không tin ngươi. Ngoặc kép, nhưng sẽ tin sư huynh đi. Quý Quy Hàn nói tay lại vén tóc mai y, sư huynh được lòng mọi người như vậy hắn mà nói có người tin không, sư tôn nghĩ, đúng không? Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần né tránh tay hắn sau đó đem người đẩy ra một chút, nói. Vậy ngươi đi xem, chỉ cần các ngươi có thể chứng minh. Ta, góc chuyện audio.com, vì sao lại muốn chứng minh? Quý Quy Hàn nhún nhún vai, nói thật ngươi nếu không phải bản tôn, nói không chừng chúng ta có thể hảo hảo ở chung đâu. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần là càng thêm không rõ kịch bản của hắn, kỳ quái mà nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngoặc kép, ngươi nói cho ta, sư tôn đi đâu ta giúp ngươi giấu giếm các sư huynh đệ. Ngoặc kép, Không cần, Lạc Duẫn Trần phi thường có cốt khí mà lắc đầu, ta tự làm được. Ngoặc kép, có thể, Quý Quy Hàn cười, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng đã bị sư huynh hoài nghi, tuy rằng trưởng môn sư bá bên kia chưa nói cái gì, nhưng là mấy cái đệ tử đều nói như vậy, nói hắn khẳng định cũng sẽ chú ý đi. Ngoặc kép, thế thì thế nào, Lạc Duẫn Trần nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi chứng minh không được gì đó. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn nhướng mày. Khẳng định như vậy, ngoặc kép, là, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, lại khẳng định gật gật đầu, nếu sư huynh đệ hắn cũng chưa kiểm tra ra vấn đề, đại khái không có lỗ hổng, tuy rằng hắn cũng không phải bản tôn, nhưng phòng trừng hắn trừ bỏ tính cách cùng ký ức ngoại địa phương khác cùng bản tôn hẳn là không khác biệt. Được thôi, ta đầu hàng. Ước chừng là không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần khẳng định như vậy, Quý Quy Hàn bỗng nhiên liền nhụt chí, ta còn tưởng rằng dọa dọa ngươi ngươi liền sẽ lòi. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì liền khẳng định ta không phải bản nhân như vậy? Lạc Duẫn Trần nói, ta cảm thấy ta cùng hắn cũng không có gì khác nhau đi. Ngoặc kép, thấy y nói được nghiêm túc, Quý Quy Hàn vốn dĩ hoài nghi y đang nói giỡn đều có điểm hết chỗ nói rồi, ngón tay xoa mặt Lạc Duẫn Trần một chút, nói. Các ngươi khác rất nhiều, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là tuyệt đối không phải một người. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy sờ soạng mặt mình, hỏi. Thế thì muốn thế nào mới có thể giống? Ngoặc kép, ngươi không phải kiên trì chính mình là bản nhân sao? Ngoặc kép, ta cũng chưa nói ta không phải a. Lạc Duẫn Trần nói, muốn làm chính mình không được sao? Ngoặc kép, ít nhất hắn ra mặt không dày như ngươi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, hơn nữa cần thường xuyên phạt ta. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, xem ra ngươi thật sự thực thích bị phạt a. Lạc Duẫn Trần tiếc hận mà lắc lắc đầu, sự yêu thích này được bồi dưỡng như thế nào? Ngoặc kép, vậy muốn hỏi ngươi một chút. Quý Quy Hàn cười nói, con hiện tại muốn đi gặp các sư huynh đệ, sư tôn có chuyện gì muốn con làm? Ngoặc kép, có, Lạc Duẫn Trần gật đầu, bài học hôm nay xong chưa? Nếu không có thì tất cả cùng nhau tới cửa đứng phạt đi thôi. Ngoặc kép, Quý Quy Hàn, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần kỳ thật chính là chỉ đùa một chút, cho nên khi Quý Quy Hàn dẫn ba sư huynh đệ đứng xếp hàng ở cửa chịu phạt, hắn bỗng nhiên ý thức được đầu óc của các đồ đệ nhà mình hình như không tốt lắm. Cách chương.